Kiều Hạ Linh tiếp tục mút mạnh vật đàn ông to lớn của Vũ Hoàng Huy trong miệng cho đến lúc anh bắn ra thứ chất lỏng sền sệt màu trắng nóng hổi trong cổ họng cô mới dừng lại. Cô dùng lưỡi liếm sạch tinh dịch còn dính trên thân của khúc thịt to dài màu tía của Vũ Hoàng Huy rồi nhìn anh mỉm cười phong tình hỏi, chú thấy kỹ năng này của con có được cải thiện tốt hơn chưa? Vũ Hoàng Huy hài lòng ngồi xuống hôn nhẹ lên môi của Kiều Hạ Linh rồi mỉm cười đáp. Tiểu yêu tinh, kỹ năng giường chiếu của con ngày càng được nâng cao rồi đó, chú rất là thích nha. Khúc thịt giữa hai chân của Vũ Hoàng Huy vừa mới bắn xong đã cứng lên trở lên và thân thể kiều diễm của Kiều Hạ Linh nên anh đẩy nhẹ cô nằm ngửa ra giường rồi nằm áp trụ lên người cô hôn hít, tay thì lần mò xoa nắn hai cái vú của Kiều Hạ Linh thành đủ loại hình dạng, vật đàn ông nóng hôi to tướng giữa hai chân của Vũ Hoàng Huy cọ sát trước cửa lồn của Kiều Hạ Linh làm cho cô ngứa ngáy cả người. Trước một thân thể hoàn hảo mỹ miều, Vũ Hoàng Huy không thể đợi hơn được nữa, anh để Kiều Hạ Linh nằm trên chiếc giường mềm mại còn mình thì ngồi dậy dùng hai tay dạng hai chân cô ra, âm hộ nở ra chờ đợi, anh cầm dương vật to lớn đút sâu vào âm hộ nhầy nhụa nước nhờn, Vũ Hoàng Huy nhấp nhè nhè, Kiều Hạ Linh rên rĩ sung sướng cực độ, cô ưỡn người về phía trước như thể được gần hơn, khi độ nhờn đầy đủ giữa hai bộ phận sinh dục được cọ sát trơn tru. Anh tăng tốc độ nhấp vào lấy ra nhanh hơn, những cảm giác sung sướng không thế nào tả được. Hai cái mép lồn như tách ra mà bao bọc chặt lấy con cặc của Vũ Hoàng Huy, những thớ thịt ấm nóng bên trong cái lỗ lồn như miết chặt lấy con cặc rồi quấn lấy nó, cảm giác đê mê đến khóc tả. Kiều Hạ Linh cũng hơi nhăn mặt của mình lại đôi chút khi con cặc của Vũ Hoàng Huy chui được một nửa vào bên trong, khi đã ngập vào bên trong thì cái mu lồn của cô cũng ép sát vào gốc cặc của anh. Kiều Hạ Linh lên tiếng, sướng quá chú ơi, đã mấy ngày nay con mới được tận hưởng cái cảm giác sung sướng như thế này, .sao mà sướng không thế nào chịu được nữa rồi đây này, đã quá, sướng quá nói như vậy Kiều Hạ Linh cũng khẽ nhún nhẹ nhẹ để cho con cặc của Vũ Hoàng Huy chạy dọc theo cái khe lồn của mình, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của cô cũng chậm chậm chảy ra mà bôi trơn lấy con cặc của anh, Vũ Hoàng Huy khẽ đưa tay lên bóp chậm chậm lấy cặp vú của Kiều Hạ Linh mà nói. Nhún mạnh lên nữa đi Hạ Linh, cho con cặc của chú chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của con đi nào, chú cũng rất sướng, không thế nào tả được nữa rồi đây này, đủ con là cảm giác sướng nhất cuộc đời mà chú từng trải. Nghe Vũ Hoàng Huy nói như vậy thì Kiều Hạ Linh cũng cố gắng ấn mạnh cái lồn của mình sát vào gốc cặc của anh hơn nữa, những tiếng nhẹp nhẹp khẽ vang lên vô cùng á. Đã quá, sướng không thế nào chịu đựng được nữa rồi. Chú ơi, làm kiểu như thế này sướng thật đấy, nhấp thật mạnh lên đi chúc á, chưa bao giờ Kiều Hạ Linh sung sướng cực ngất đến như vậy, cô như một con thú bị dính bẫy mặc sức mà vẫy vùng la hét trong sướng khoái, Vũ Hoàng Huy càng nắc mạnh chừng nào thì mồ hôi đổ ra như tắm người run từng chạp lên là lúc anh bắn những dòng tinh khí nóng hổi vào sâu trong âm hộ của Kiều Hạ Linh, hai thân thể trần truồng giao hoan trong vẫy vùng cực ngất như khai mở những ngòi nổ của quả bom nguyên tử. Vũ Hoàng Huy đổi tư thế kéo Kiều Hạ Linh ngồi dậy chơi theo kiểu doggy. Anh cầm dương vật to lớn đâm một cái ót vào âm đạo của cô, Kiều Hạ Linh bị khoái cảm xâm chiếm cũng cảm thấy được chính mình rất dâm đãng khi làm tình với Vũ Hoàng Huy, thấy Kiều Hạ Linh lơ đãng, Vũ Hoàng Huy liền dập lia lịa lúc đầu, lúc sau đột nhiên lại trở nên chậm rãi cắm vào, tuy rằng động tác thật thong thả, nhưng thực sự đã gây cho cô một cơn khoái cảm khó có thể diễn tả được. Vũ Hoàng Huy muốn Kiều Hạ Linh khuất phục mà hầu hạ anh, cái mông theo mỗi một lần dập vào lại đong đưa cùng với cái âm đạo ẩm ướt, phần eo uốn éo của cô bắt đầu truyền đến cho cô một cảm giác khác thường, Kiều Hạ Linh đung đưa người rên rỉ, á, chú ơi, sướng lồn quá đi, đủ con thêm nữa đi, s, n, g quá, Vũ Hoàng Huy khoái chí nhìn cử chỉ dâm đãng của Kiều Hạ Linh đôi lúc lại cúi xuống luồng hai tay về phía trước bóp lấy hai cái vú đang run lắc dữ dội của cô. Hát, thật thoải mái. Chú á, mạnh lên, đi con đi chú, nhanh lên đi, con không chịu nổi nữa. Kiều Hạ Linh mặc kệ cái dương vật to tướng thô kệch gân guốc của Vũ Hoàng Huy mà tự đưa phần eo làm tăng tốc độ giao hợp, hai mắt nhắm nghiền thưởng thức khoái cảm. Lập tức thân thể hai người như sát lại, Vũ Hoàng Huy cảm thấy tầng tầng lớp lớp cơ thịt không ngừng co rút lại mấp máy, hút con cặc của anh một cách mạnh mẽ, khi cả hai đã quá mệt. Vũ Hoàng Huy để Kiều Hạ Linh nằm nghiêng trên giường anh nằm áp sát vào người cô, lồng ngực anh dán chặt vào tấm lưng trần trắng noãn mềm mại của cô không khoảng cách. Vũ Hoàng Huy khẽ liếm một bên vú như quả anh đào của Kiều Hạ Linh, phía dưới con cặc không ngừng khuấy đảo trong âm đạo của cô làm cho cô cảm thấy tê dại khắp người, tiếng kêu ót. Ót, vang lên khắp căn phòng làm Vũ Hoàng Huy càng kích thích nên dập càng hăng, bản năng không tự chủ được. Kiều Hạ Linh cũng không ngừng vặn vẹo cơ thể nõn nà, miệng cô thở dồn dập phát ra những âm thanh rên rỉ trong khi nước nhờn không ngừng trào ra, âm đạo co rút lại, hút hắn con cặc mạnh mẽ của Vũ Hoàng Huy, thật thoải mái .con. Muốn, chú, con còn muốn, chú đủ con thêm lần nữa, Kiều Hạ Linh mềm oặt cả người, toàn thân lại nổi lên một trận co rút run rẩy. Hai tay nàng ôm lấy cổ Vũ Hoàng Huy để cho cái con cặc nóng như lửa không ngừng đâm ra rút vào liên tục. Thích không? Cục cưng, mau gọi chú là chồng con đi, không là chú dừng lại đấy. Kiều Hạ Linh trở nên vô cùng dâm đãng như con đĩ hư hỏng, không biết là thẹn thùng vẫn là rất hưng phấn, khóe mắt đã muốn chảy ra nước mắt. Vũ Hoàng Huy lại thúc giục cô thừa nhận anh làm chồng. Qua một lúc đấu tranh tư tưởng, Kiều Hạ Linh nức nở dâm đãng kêu to lên, a hát hát hát, chồng ơi, em yêu anh, đủ em, mạnh lên đi anh. Vũ Hoàng Huy nghe được Kiều Hạ Linh gọi anh là chồng, cũng vừa lòng, tiếp tục điên cuồng làm dập con cặc làm cô không ngừng rên rỉ. Vũ Hoàng Huy treo trên mặt một nụ cười gian tà rồi lên tiếng hỏi, vợ yêu à, anh muốn bắn, muốn cho anh bắn ở đầu em nói đi. Kiều Hạ Linh bấu chặt lấy Vũ Hoàng Huy, dâm đãng trả lời nói, Huy, em là vợ anh, bắn vào trong em đi anh, nhiệt tình lên anh, em là của anh. À, Vũ Hoàng Huy nhướng mày, em muốn anh bắn vào trong đầu cơ bé yêu. Kiều Hạ Linh giờ phút này đâu còn lý trí với sỉ diện nữa liền đáp, tất nhiên là bắn, a, vào trong lồn em rồi, như ý muốn của em, .ans sẽ hết vào trong lồn của em. Vũ Hoàng Huy nghe Kiều Hạ Linh nói thế lại càng điên cuồng, con cặc không ngừng cắm phầm phập vào lỗ lồn của cô, cuối cùng phọt ra một dòng tinh dịch đặc sệt lan khắp âm đạo của cô, nhêu ra chảy dòng dòng trên cặp đùi trắng nõn.